hỏi lại anh lần cuối, rốt cuộc là mấy lần? Nam Cung Phong ngày càng hụt hơi. Thì 6 lần. Rồi, bây giờ anh giải thích cho em nghe xem, tại sao 3 tháng chỉ gọi cho em có 6 lần? Ừ thì bởi vì anh khá là bận bịu. Thật ư, khá là bận bịu. Thế Royce là ai? Nam Cung Phong kinh ngạc mở to mắt. Sao em biết cô ấy? Không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm. Bà xã oan uổng cho anh quá. Anh với cô ấy không có gì hết. Em có nói anh với cô ấy là có gì sao? Anh chột dạ cái gì? Không phải là chột dạ, mà là anh sợ em hiểu lầm. Nếu không có gì hết thì còn sợ em hiểu lầm cái gì? Em là cái loại người cố tình gây sự chắc. Bà xã uống nhầm thuốc súng à? Sao mà hùng hổ thế? Em hùng hổ á? Bây giờ anh thẩm oán em, lạnh nhạt với anh. Em chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sao em lại hùng hổ hả? Được rồi, anh nói thật với em. Thật ra cô ấy là bạn đồng hợp tác với anh. Tối đó tụi anh cùng ăn cơm. Anh say rượu nên là lúc em gọi điện thoại tới, cô ấy mới tốt bụng nghe máy giúp anh. Tốt bụng? Nói vậy em còn phải cảm ơn cô ta nữa chứ gì? Cảm ơn thì không cần, chỉ cần em bớt giận là được rồi. Âu Dương Vân quay đầu đi. 3 tháng anh gọi điện cho em 6 lần, không có cách nào để bớt giận được. Thế thì phải làm sao mới bớt được? Em nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần anh làm được thì chắc chắn sẽ là không từ chối. Không cần lên núi đao, cũng không cần xuống biển lửa. Từ mai bắt đầu, em muốn đi du lịch mấy ngày với cả Lâm Ái. Trước khi em về thì anh hãy ở nhà chăm sóc 2 đứa nhỏ đi. Sắc mặt của Nam Cung Phong thay đổi ngay lập tức. Thế sao được? Không được đâu bà xã, công ty còn có cả đống việc chờ anh xử lý kìa. Có Quý Phong rồi, không sao đâu. 3 tháng anh không về công ty cũng là vận hành như thường mà. Trời oi bức thế này, em muốn đi du lịch ở đâu? Hơn nữa, anh là đàn ông, ai lại đi chăm con được chứ? Anh chăm không có tốt đâu. Thế sao Giang Hiệu Nam lại biết chăm con? Nam Cung Phong nuốt nước miếng. Họ chỉ có 1 đứa con, nhưng mà chúng ta thì có tận 2 đứa lận. Mẹ đi rồi, bảo mẫu cũng đi rồi, giờ em lại đi nữa. Em bảo anh một thằng đàn ông chăm sóc thế nào đây? Kệ anh, dù sao thì lúc em sinh Hi Hi và Ha Ha, anh đã từng hứa với em là sau này sẽ khiêng em lên vai, cho em cưỡi ở trên đầu anh cả đời. Em nói gì anh cũng phục tùng vô điều kiện. Nam Cung Phong bắt đầu giả ngu. Hả? Anh có nói thế à? Sao anh lại không nhớ nhỉ? Anh nói lại xem. Bà xã, anh thật sự là không nhớ mà. Có cần em nhắc lại nguyên văn để anh tăng thêm ấn tượng hay không? Được được, em nói đi. Anh xem thử anh có nhớ lại được hay không. Mùa thu 2 năm trước, con mình chào đời mùng 6 tháng 9. Anh bế Hi Hi rồi nói. Ấy da bà xã, anh xem con gái anh có phải là trông giống anh lắm không? Em nói 2 đứa nhỏ này giống nhau như đúc. Đứa này giống anh thì không phải là đứa kia cũng giống anh hay sao? Thế em ngậm đắng nuốt cay đẻ tụ nó ra, chẳng phải là không được tí miếng nào hay sao? Khi đó anh đã thề non hẹn biển là sao lại không có miếng nào? Bây giờ anh yêu em muốn chết. Chờ cho em xuất viện rồi, anh sẽ khiêng em lên vai, để em cưỡi ở trên đầu anh cả đời. Còn quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Âu Dương Vân kể lại xong, anh nói xem, có phải anh đã nói như thế không hả? Nam Cung Phong gật đầu. Ừ, nhớ rồi, là anh nói. Nhưng mà lúc đó anh nói là tứ mã nan truy, ngựa chết thì đương nhiên là không đuổi theo được rồi, cho nên bây giờ coi như là không có. Thế nên là em cũng đừng đi du lịch gì với cả Lâm Ái. Một nhà 4 người chúng ta quây quần bên nhau, có chỗ nào là không tốt chứ? Nam Cung Phong, tôi bóp chết anh bây giờ. Không ngờ anh lại dám bịa thành tử mã nan truy. Tử mã nan truy là gì? Ngày tháng cứ vậy trôi qua, lại là 1 năm tháng chạp buốt giá. Nam Cung Phong nhất định đòi dẫn bà xã đi tham gia hội chợ chụp ảnh gì đó. Âu Dương Vân vốn không muốn đi, nhưng mà cuối cùng không đấu lại được với anh, đành phải đi cùng anh đến sân hội chợ. Vốn đã không có hứng thú gì rồi, thế nên là cô chỉ tùy ý ngắm cảnh chụp ở trong biển làm mấy lần mà thôi. Nam Cung Phong chỉ về phía đám người đông đúc ở đằng trước nói, chúng ta qua bên kia xem đi. Anh dắt tay Âu Dương Vân đứng ở trong đám người. Trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Vân bỗng mở to mắt, kinh ngạc bịt miệng. Cô không thể tin vào mắt mình. Cách chỗ cô đứng 50 mét là một bức ảnh mà cô và Nam Cung Phong đã chụp ở Hokkaido nhiều năm trước. Cô cho rằng tấm ảnh đó đã sớm không còn tồn tại.

sau đó vội che miệng lại, cười đánh lên vai anh. Mau thả em xuống, bị bảo mẫu nghe thấy thì xấu hổ chết. Bảo mẫu ở xa thế, sao mà nghe được, trừ khi em định kêu lên thật to. Kêu gì mà kêu, thả em xuống, đổ dê xổm. Không thả, em dám kêu, anh là dê xổm chứ gì, vậy thì anh phải biến nó thành thật cho em xem. Vầng trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ thẹn thùng trốn vào tầng mây. Một phòng sắc xuân mập mờ, thân thể tình cảm đồng thời dâng trào, hai người vai kề vai, tay trong tay. Lăng Quân nói với vợ, vợ yêu, có thể hát một bài cho anh nghe được không? Vợ yêu gật đầu, chậm rãi hát. Dương liễu xanh rờn, ngang mặt nước, nghe tiếng Lăng Quân hát khúc ca, bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng, nói trời chưa tạnh, lại trong xanh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là bộ truyện đã chính thức khép lại. Mặc dù kênh Ăn Cắp đã thu hút hết khách của Hoa rồi, chỉ còn lại hơn 2.000 người xem, nhưng mà Hoa cũng đã rất kiên trì và đọc hết gửi tới quý vị và các bạn trọn vẹn, không còn sót một chữ nào. Thực lòng Nguyễn Hoa rất rất cảm ơn những vị khách còn lại với Nguyễn Hoa đã không bỏ rơi Nguyễn Hoa trên chặng đường này. Thực sự là Hoa cũng rất ấm áp. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn lại tiếp tục vào hưởng ứng của bộ truyện mới tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh Góc Radio, và một kênh mới nữa là Góc Truyện Tình. Rồi kênh Góc Truyện rất mong được quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành và ủng hộ. Mọi người có công nhận là truyện Trung Quốc rất hay và sâu sắc phải không cả nhà? Hoa cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban phiên dịch của bộ truyện này. Công nhận là họ dịch nghe truyện cứ như là truyện Việt Nam phải không cả nhà? Quá là hết nghĩa, quá là tuyệt vời. Các bạn phiên dịch quả đúng là quá tuyệt vời. Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.